Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có phải ai đó đã hạ độc dòng nước này không hả con? Dạ, theo con thì không phải. Con sông này không phải là ngắn, nên muốn hạ độc thì phải có một lượng lớn thuốc độc. Cha nghĩ làm sao có thể có được hả cha? Con nói cũng có phần đúng. Thế chuyện này theo con thì là như thế nào? Theo con thì đó chính là máu. Máu? Máu của cái gì? Lại nhuộm cả một con sông dài cả trăm dặm như vậy? Máu của hàng vạn con người tội nghiệp đã bị giết chết. Máu của long thần cai trị của vùng đất này ạ. Cái gì? Vậy làm sao con người sống nổi hả con? Long thần chẳng phải là pháp thuật cao siêu thì sao lại chết được? Từ ngàn xưa, có nhiều pháp sư của phương Bắc đến xâm chiếm nước ta nhưng được các vị thần bảo hộ đánh đuổi đi. Trong đó có nhiều pháp sư cao tay đã trấn yểm long mạch nhằm giết chết các vị thần của nước ta để mà đánh chiếm. Những trấn yểm đó đến ngày nay vẫn còn khá nhiều, còn cũng đã giải rất nhiều trấn yểm như vậy rồi. Xem ra lần này thì trần gian gặp nạn lớn rồi, có phải không hả con? Con đã có cách giúp long thần sống lại. Thôi, mình về đi cha, đêm nay con phải đi xa một lần. Tôi nhìn vào khoảng trống hư vô, nơi mà không có còn sự sống tồn tại, nơi chỉ có cái chết đang ngự trị và trực chờ tôi tới. Nó sẽ là nơi tôi phải bắt đầu. Mà còn con xà tinh thì sao hả con? Con vẫn không biết nó đã đi đâu. Đúng là khó hiểu thực sự. Tôi đã bắt đầu phải lo bây giờ. Tôi không thể nhờ đến ai được. Các tiên nhân đang đánh nhau nơi tiên giới. Cõi âm thì đã bị chiếm không còn có âm tướng nào thoát ra. Bà chị cũng đã hy sinh để bảo vệ tôi với cả mọi người. Chẳng lẽ trần gian phải sống cảnh địa ngục thật hay sao? Con người phải làm nô lệ cho quỷ dữ. Mà vương hắn mạnh đến như thế nào? Một mình cai quản cả cõi âm, làm điên đảo cả trần gian và náo loạn cả tiên giới. Được, nếu chết cũng phải đánh cho một trận cho ra trò mới được. Tôi vào nhà nhìn mọi người mà không thể nói nên lời được. Nói làm sao đây? Khi cả tôi cũng không còn biết ngày mai có thể còn sống hay không, thì làm sao mà có thể bảo vệ cho họ? Thế rồi tôi cũng đã phải nói để cho họ biết mà nhắn gửi cho nhau đôi lời yêu thương. Mọi người nghe tôi nói đây. Bây giờ không còn gì có thể bảo vệ cho mọi người được nữa rồi. Tôi xin lỗi đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Ai có muốn nhắn gửi gì cho nhau thì cứ làm đi. Trong 3 ngày nữa, mọi thứ trên trần gian này sẽ chìm vào bóng tối vĩnh viễn. Cậu đừng trách mình như vậy. Chúng tôi đến nay vẫn còn sống là nhờ cậu bảo vệ. Tại sao cậu lại nói không làm được chứ? Đúng rồi. Chúng tôi không có sợ gì nữa và luôn luôn tin ở cậu. Hãy đi làm tròn nhiệm vụ của mình đi. Giác này, hàng vạn người đã chết, nhưng ở đây có vài trăm người còn sống, cũng là nhờ con đó. Anh, em rất hạnh phúc vì được làm vợ của anh. Em tin anh sẽ làm được. Trần gian đang trông chờ vào anh đấy. Hãy đi làm tròn sứ mệnh của mình đi anh. Tôi nhìn tất cả một lần nữa. Ánh mắt của họ cũng đã dành tất cả yêu thương và tin tưởng vào tôi. Lẽ nào mình lại buông xuôi như vậy? Thế là tôi bắt đầu đi ra con sông của thôn. Tôi biết cái gì đang ẩn dưới ở làn nước kia. Tôi dùng một lá bùa khởi chú phóng về giữa lòng sông rồi hô lớn. Chu tiên họp thể, âm lộ khai môn. Đây là thiên pháp do thập nhị thiên tinh đã truyền lại khi tôi gặp họ ở trong giấc mộng. Nó có thể mở ra âm lộ để mà đi đến âm giới một cách đơn giản mà không cần phải dùng đến âm lực. Tôi đã phải dành âm lực của mình để mà đánh nhau với cả ma vương. Nhưng trên đường xuống âm giới, sẽ không có ít hiểm nguy đang chờ trực, cho nên tôi cần phải cẩn thận mọi bề. Ngay lúc này, một cánh cửa cũng đã hiện ra bên trong chỉ là một màu đen tăm tối. Từng tiếng gầm rú, kêu la thảm thiết vọng ra cũng đã làm cho tôi lo sợ. Tôi biết đó chính là những tiếng kêu la của các âm binh, quỷ ngục đã bị ma vương bắt tra khảo. Từng làn âm phong lạnh lẽo thoát ra làm cho nước của con sông đã đóng băng nhanh chóng. Nhưng chúng chuyển thành màu đen. Đó còn gọi là hắc thủy, là nước của con sông luân hồi, nơi mọi người, mọi linh hồn trước khi được chuyển kiếp phải tắm ở con sông này, để lại mọi hận thù, mọi tội lỗi của kiếp trước mà bước vào lai sinh. Tôi bước vào bên trong cánh cửa đóng lại. Xung quanh là một khoảng không vô định. Một lá bùa đã được tôi phóng ra kèm theo câu lệnh: pháp đăng lộ, mở. Ngay lúc này thì một ngọn lửa đã được sáng lên bay lả lả về phía trước. Nó sẽ đưa tôi đến con sông luân hồi, để có thể tìm ra kẻ đã gây ra dòng sông máu ở trên trần gian. Càng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net